Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 145, tìm muội muội nàng. Không để ý tới Hắc Bào Nhân hoảng sợ, Lâm Tiêu bàn tay hút một cái, Hắc Bào Nhân liền không bị khống chế, rơi vào trong tay hắn. Vô Đạn Song Mạng tiểu thuyết xốc lên hắc bào, lộ ra một người tuổi còn trẻ mặt mũi, sắc mặt trắng bệch, không có một chút màu máu. Ngươi muốn làm gì? Hắc Bào Nhân run lập cập hỏi. Lâm Tiêu tuét miệng cười một tiếng, bát bát bát bát, một trận bạt tay mạnh rút ra. Hắc Bào Nhân bị rút thần trí không rõ, mắt nổ đom đóm, cả người đều ngốc. Nhớ hắn thân là võ đạo vương giả, khi nào trải qua như thế khuất nhục đãi ngộ, vẫn là không có lực phản kháng chút nào đãi ngộ. Hắc Bào Nhân khóc không ra nước mắt, hắn chính là võ đạo vương giả a, làm sao hiện tại giống như một cái nhỏ di tử một loại. Không, so sánh nhỏ di tử còn không bằng, ít nhất nhỏ di tử bị đánh thời điểm còn có thể đạp chết thẳng cẳng đi. Hắn liền chết thẳng cẳng khí lực cũng không có. Hắc Bào Nhân trong lòng không thể ức chế sinh ra to lớn sợ hãi, hoảng sợ, mờ mịt và sợ phục. Rất tốt, Lâm Tiêu mắt sáng lên, hám hồn chuông phối hợp với thần niệm xung kích ra, trong nháy mắt xé nát Hắc Bào Nhân yếu ớt tinh thần phòng ngự, đem hỗn nguyên kim diễm chủng đến hắn sâu trong linh hồn. Võ giả không giống với tu chân giả, tu chân giả tu luyện thần niệm, muốn khống chế trừ phi đối phương thả ra thần hải, nếu không mà nói giá quá lớn. Nhưng là võ giả không tu linh hồn, cho nên chỉ cần kích phá tâm hắn lý phòng tuyến, lay động tinh thần hắn ý chí, là có thể tùy tiện khống chế linh hồn hắn, đem Hắc Bào Nhân ném xuống đất. Hắc Bào Nhân cung cung kính kính quỳ sát ở tại mà, gặp qua chủ nhân. Xem một phen Hắc Bào Nhân ký ức, Lâm Tiêu khóe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm, có ý tứ, các ngươi ngã thật thông minh. Đi thôi, an bài ngươi nhân thủ đi tìm Cửu Châu Đỉnh. Lâm Tiêu phất phất tay, người bình thường thâm nhập không được tà trong ma đạo, cho nên Lâm Tiêu khống chế Hắc Bào Nhân, có lẽ tại tà ma đạo trong bảo khố sẽ có không tưởng tượng nổi phát hiện. Lâm Tiêu thuận tiện còn truyền thụ Hắc Bào Nhân một ít gì đó. Hắc Bào Nhân càng mạnh, địa vị mới có thể càng cao, hắn muốn đồ vật mới càng có khả năng tìm đến. Hiện tại hắn đã khắp thế giới tìm được rất nhiều pháp khí, tuy rằng cao phẩm cấp không có, nhưng mà cũng rất tốt rồi. Hắn muốn đưa mắt đặt vào tầng thứ cao hơn, đặt vào những cái kia 100 năm thế gia, ngàn năm tông môn trong truyền thừa. Hắc Bào Nhân cung kính dập đầu, sau đó bỗng nhiên hét lên một tiếng, hướng về đài đấu võ ra chạy thục mạng. Hắc vụ tiêu tán, Hắc Bào Nhân điên cuồng chạy trốn. Ta nhớ kỹ ngươi rồi, ta nhất định sẽ báo thù. Mấy cái trong nháy mắt, Hắc Bào Nhân liền tan biến không còn dấu tích. Lâm Tiêu thu được thắng lợi. Đây liền thắng. Xem cuộc chiến người vẻ mặt mộng sao, bọn họ không có gì cả nhìn thấy, chỉ có thấy được Hắc Bào Nhân chạy trốn thân ảnh. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, kết quả vẫn là làm người vừa lòng. Quốc gia nhất phương thu được thắng lợi lớn, Lâm Tiêu cũng hoàn thành hắn hứa hẹn. Có gì đó quái lạ, Diệp Khuynh Nhan cùng Lam Kiếm Sinh đăm chiêu, Hắc Bào Nhân vậy mà có thể còn sống sót, đây quả thực rất cổ quái rồi. Lâm Tiêu không rõ vừa có ra sao an bài kế hoạch. Đi thôi, Lâm Tiêu kéo Diệp Khuynh Nhan tay ngọc, ba người đi ra ngoài, tại bất luận người nào cũng không có phát hiện địa phương, một đạo màu vàng vầng sáng rơi vào dính đầy đẫm máu đài đấu võ bên trong. Lâm Chiêu lại lần nữa xuất hiện. Chúc mừng, chúc mừng, ba vị hoàn toàn thắng lợi. Chúng ta cho các ngươi an bài có tiệc ăn mừng. Ta không đi, Lâm Tiêu mới chẳng muốn đi tham gia. Cái gì tiệc ăn mừng? Diệp Khuynh Nhan cũng lắc lắc đầu. Ngược lại Lam Kiếm Sinh hứng thú. Đi đi đi, tiệc ăn mừng ta đi. Loại này tiệc ăn mừng phải có rất nhiều muội tử đi. Lâm Chiêu bất đắc dĩ cười khổ. Đó là tự nhiên. Hắn vừa nhìn về phía Lâm Tiêu. Lâm tiểu huynh đệ, thật không cùng ta đi giám định một chút không? Ngươi rất có thể là ta người Lâm gia. Ta và các ngươi Lâm gia không có bất cứ quan hệ nào. Lâm Tiêu cười ha ha, không để ý chút nào cùng. Lâm Chiêu khó xem sắc mặt. Vậy thì tốt, chúng ta trở về đi thôi. Lâm Chiêu cũng không có tiếp tục nghĩ nhiều nói. Ngồi lên phi cơ, liền ở máy bay sắp cất cánh thời điểm. Phương xa, một vệt ánh sáng đỏ ngòm rơi vào Lâm Tiêu trong tay. Thứ gì? Diệp Khuynh Nhan nhìn về phía Lâm Tiêu lòng bàn tay. Đây là một khối tứ tứ phương phương tảng đá nhỏ. Bên trên huyết văn răng đầy. Toàn thân từng hiện ám hồng sắc. Diệp Khuynh Nhan thần thức đảo qua. Lập tức cảm nhận được thây chất thành núi. Máu chảy thành sông. Vô tận oán linh. Khủng bố quỷ quyệt. Đây là. Đài đấu võ. Diệp Khuynh Nhan khẽ bịt miệng nhỏ. Mặt đầy kinh ngạc. Đài đấu võ vậy mà cũng là một kiện pháp khí. Ngươi muốn không? Đưa cho ngươi dùng. Lâm Tiêu cười hỏi. Diệp Khuynh Nhan lắc lắc đầu. Ta mới không cần vật này. Cùng ta thuộc tính không đáp. Sau khi xuống phi cơ, Lam Kiếm Sinh đi tham gia tiệc ăn mừng. Lâm Tiêu cùng Diệp Khuynh Nhan chọn rời đi. Hai vị thủ trưởng, chúng ta bây giờ đi đâu? Tài xế cũng là một vị quân nhân, là Lâm Chiêu an bài qua đây. Lái xe đưa Lâm Tiêu hai người về nhà đi. Lâm Tiêu báo một cái địa chỉ. Xe hơi gào thét. Lâm Tiêu lặng lẽ suy tư. Diệp Khuynh Nhan đột nhiên lên tiếng. Ồ, đây không phải là Hạ Y Y sao? Nàng tại đây làm cái gì? Lâm Tiêu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hạ Y Y đang đi vào một cái nhà khách sạn bên trong. Tại nàng trong lòng còn ôm lấy một cái tiểu cô nương. Dừng xe, Lâm Tiêu trong mắt bất thình lình bùng nổ ra nồng nặc kinh hỉ. Dừng xe, Lâm Tiêu mừng rỡ nói. Đi theo ta, có chút không đúng a. Diệp Khuynh Nhan không rõ vì sao. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Lâm Tiêu loại biểu tình này. Coi như là tìm ra cửu châu đỉnh. Lâm Tiêu cũng không có thấy cao hứng như thế. Chẳng lẽ bởi vì Hạ Y Y? Diệp Khuynh Nhan suy nghĩ một chút. Lập tức bác bỏ. Lâm Tiêu lúc trước cũng không làm sao để ý tới Hạ Y Y. Hiện tại cũng sẽ không thay đổi. Bước vào khách sạn bên trong, Hạ Y Y thân ảnh đã biến mất. Lâm Tiêu thần niệm phá thể mà ra. Trong nháy mắt quét sạch toàn bộ khách sạn. Vô số căn phòng bị hắn quét nhìn mà qua. Rõ ràng rành mạch. Đi, lên lầu. Lâm Tiêu đi nhấn nút thang máy. Tiên sinh, tiểu thư, các người còn chưa? Trước đài muội tử liên tục kinh hô. Nơi này chính là toàn quốc hiểu rõ bạch kim cấp khách sạn 5 sao. Sang trọng xa xỉ, tôn quý phi phàm, trước đài muội tử còn chưa nói hết. Lâm Tiêu cùng Diệp Khuynh Nhan đã tiến vào trong thang máy. Bảo an, trước đài muội tử khẩn trương, liền vội vàng hô hô lên. Trong thang máy, Diệp Khuynh Nhan nổ chớp mắt, cười hỏi, làm sao? Hiện tại lại muốn đuổi theo cầu người Hạ Y Y rồi sao? Chặt chặt, vừa mới bắt đầu coi thường người ta. Hiện tại liền vội vội vàng vàng đuổi theo. Háo sắc như vậy sao? Diệp Khuynh Nhan trong giọng nói. Có một tia chua chát. Ngươi cái tên này lại không thể ít tìm mấy người nữ nhân chứ sao? Ngươi nghĩ quá rồi. Lâm Tiêu nhéo một cái Diệp Khuynh Nhan mặt tươi cười. Ta không phải tìm Hạ Y Y, ta là tìm đến muội muội nàng. Tìm muội muội nàng, Diệp Khuynh Nhan sững sờ, chợt có chút quái dị nhìn đến Lâm Tiêu. Ngươi không thể nào, ngươi tuy rằng sắc một chút, nhưng cũng không phải là biến thái a. Ngươi bây giờ